Mùa hạ không trở lại Quyến Hy. Chương 19, manh mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nấc của Tôn Lạc vang vọng trong hành lang trống trải, khiến không khí xung quanh càng thêm tĩnh lặng. Trần Duyên Chi lại nghe thấy giọng nói của Thục Cẩm Trạch. Lần này, giọng điệu của cậu ta trở nên có phần bất lực. Tôn Lạc, cậu vào đây đi, ngộ nhỡ có người đi ngang qua thì sao? Từ góc nhìn của Trần Duyên Chi, cô có thể thấy mặt của Tôn Lạc. Tôn Lạc trông hoàn toàn không có ý định nghe lời Thục Cẩm Trạch. Nhưng có vẻ cô ấy đã bình tĩnh hơn một chút so với lúc nãy. Giơ tay lên lau nước mắt, Thục Cẩm Trạch thở dài, từ từ bổ sung phần lời nói mà cậu ta chưa kịp nói hết. Thời gian qua tôi đã suy nghĩ rất nghiêm túc. Tôi cảm thấy lúc đó tôi đồng ý với cậu quá vội vàng. Sau 2 tháng ở bên nhau, tôi thấy chúng ta thực sự không hợp nhau. Có lẽ tôi nói sẽ hơi thẳng thắn, nhưng đây là lời nói thật lòng của tôi. Tôi cảm thấy tôi không thích cậu nhiều đến thế. Tôn Lạc đứng im tại chỗ. Cô ấy tóc xóa, cúi đầu xuống một chút. Trần Duyên Chi không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt cô ấy. Thục Cẩm Trạch tiếp tục nói, hơn nữa hiện tại áp lực học tập của chúng ta cũng khá lớn. Tôi cảm thấy có lẽ tôi cần dành nhiều thời gian hơn cho việc học của mình. Đó là suy nghĩ của tôi. Và còn, Tôn Lạc đột nhiên lên tiếng, nói xong chưa? Giọng nói của Thục Cẩm Trạch ngừng lại một chút. Khi lên tiếng lại, nghe có vẻ hối lỗi hơn. Xin lỗi, đã lãng phí thời gian của cậu. Hy vọng cậu đừng để tâm quá nhiều đến chuyện này. Tôn Lạc cười lạnh một tiếng, giọng điệu trở nên sắc bén. Được thôi, chia tay thì chia tay. Nói như thể tôi quý cậu lắm ấy. Thục Cẩm Trạch im lặng một lúc. Hy vọng sau này cậu có thể gặp được người thích cậu hơn. Tôn Lạc, không cần cậu lo. Ngay sau đó, từ phía dưới cầu thang truyền đến tiếng bước chân giận dữ của một người đang đi lên. Trần Duyên Chi vội vàng rút đầu lại, bước ra khỏi cầu thang, đi về phía hành lang nối. Trên hành lang nối không một bóng người. Trần Duyên Chi quay đầu nhìn lại, đảm bảo rằng từ phía cầu thang nhìn qua đã không thể thấy cô nữa. Rồi mới dần dần chậm bước lại, mặc dù cô không hứng thú với cả hai người này, nhưng vừa rồi cô lại bất ngờ cảm thấy đồng cảm một chút với Thục Cẩm Trạch. Sau khi nghe xong cuộc đối thoại của hai người, cô lập tức hiểu tại sao Thục Cẩm Trạch nói cậu ta và Tôn Lạc không hợp nhau. Ngay trong cuộc đối thoại vừa rồi, biểu hiện của cậu ta và Tôn Lạc có thể nói là hai thái cực. Thục Cẩm Trạch luôn diễn đạt một cách bình tĩnh và có logic. Ngoài việc thể hiện rất tự tin ra, cách dùng từ cũng rất lịch sự và cẩn trọng. Còn Tôn Lạc thì cảm xúc dâng trào, lúc đầu thì khóc, sau khi bình tĩnh lại thì luôn cố gắng thể hiện sự khinh thường của mình. Trần Duyên Chi cảm thấy, có lẽ cô ấy muốn làm cho mình trông có vẻ không quan tâm. Nhưng mỗi câu trả lời của cô ấy đều khiến người ta cảm thấy cô ấy vừa nông nổi vừa mất bình tĩnh. Những suy nghĩ này chỉ diễn ra trong thoáng chốc, sau khi bước vào khu vực tòa giữa. Trần Duyên Chi đã gạt hai người không liên quan này ra khỏi đầu. Cô đi thẳng đến trước cửa văn phòng, rồi bước vào. Cô nhớ Khương Chí Như đã nói với cô, vị trí của giáo viên đó là bên trái khi vào cửa. Bàn thứ hai, thầy giáo dạy toán đập vào mắt cô có mái tóc đen dày. Là một giáo viên nam khá trẻ. Rất trùng hợp, trước bàn giáo viên không có người xếp hàng. Cũng không có ai, thầy ấy đang xem điện thoại, trông có vẻ cũng không bận lắm. Trần Duyên Chi bước lên, lịch sự mở lời, thưa thầy, em có thể hỏi thầy vài câu hỏi được không ạ? Nghe thấy câu hỏi, thầy giáo nam tự nhiên đặt điện thoại xuống, thậm chí không ngẩng đầu lên nhìn Trần Duyên Chi, một tay cầm bút lên, có vẻ như sắp bắt đầu giải bài. Cho đến khi thầy ấy nhìn rõ quyển bài tập trong tay mình, động tác của thầy ấy dừng lại một chút, hơi nhướng mày, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Trần Duyên Chi, nói, em học sinh này, Em không phải là học sinh thầy dạy phải không? Trần Duyên Chi ngẩn người một chút. Trong khoảnh khắc nháy mắt, cô lập tức hiểu lý do tại sao thầy giáo hỏi câu này. Giáo trình của lớp trọng điểm và lớp thường khác nhau. Ở trường trung học Đông Giang, học sinh mới nhập học sẽ được phân vào ba loại lớp là lớp nguyên bồi, lớp sáng tạo và lớp song song trong năm nhất. Đến học kỳ sau của năm nhất, sau khi hoàn thành việc chọn môn học, lớp sáng tạo sẽ được chia thành hai loại là lớp sáng tạo lịch sử và lớp sáng tạo vật lý. Còn lớp song song thì gồm những học sinh chọn cùng môn học. Mặc dù không nói rõ ra, nhưng tỷ lệ vào Thanh Hoa Bắc Đại của lớp nguyên bồi hàng năm đều khiến người ta ngạc nhiên. Vì vậy lớp nguyên bồi còn được học sinh gọi là lớp Thanh Bắc, được công nhận là nơi tập trung những cao thủ khó vơi tới, quy tụ một nhóm nhỏ những học sinh có thành tích học tập đứng đầu toàn trường. Lớp sáng tạo mặc dù ở một mức độ nào đó cũng là lớp trọng điểm, nhưng so với lớp nguyên bồi thì chỉ có thể coi là lớp trọng điểm thứ hai. Lớp song song chính là lớp thường. Phần lớn học sinh vào trường trung học Đông Giang thường chỉ ở lớp thường trong suốt 3 năm trung học. Chỉ có một số ít người vừa nỗ lực vừa có tài năng mới có thể lên được lớp sáng tạo. Còn về lớp Thanh Bắc, đó là điều mà học sinh bình thường không dám nghĩ tới. Lớp sáng tạo và lớp Thanh Bắc, họ sử dụng giáo trình khác với lớp thường. Trần Duyên Chi, vâng, em từ khu nhà Bắc qua, xem ra đã hỏi nhầm một giáo viên lớp trọng điểm rồi. Thầy giáo có vẻ cũng chỉ hỏi mang tính hình thức. Thầy ấy nhìn quyển sách trong tay, nhanh chóng đi vào vấn đề chính. Em có bao nhiêu câu hỏi cần hỏi? Trần Duyên Chi dừng lại một chút, nhận ra có điều gì đó không đúng, nên trả lời một cách thận trọng và dè dặt. Khoảng 4-5 câu à? Thầy giáo đặt quyển sách xuống. Sơ cam, nhiều thế, vậy có lẽ thầy không giảng hết được. 2 phút nữa thầy phải đi họp rồi. Mắt thầy ấy đảo một vòng, có vẻ như nhớ ra điều gì đó. Quay đầu về phía bàn làm việc bên cạnh gọi. Lâm Trạc, em lại đây một chút. Trần Duyên Chi khi nghe thấy cái tên quen thuộc đó, đã đứng im bất động. Cô ngẩng đầu nhìn qua, Hứa Lâm Trạc đang dựa vào bàn làm việc, bộ đồng phục màu xanh đậm phác họa dáng người thẳng tắp của cậu thiếu niên. Cậu đang cầm quyển bài tập xem, nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu lại, đôi mắt đen trắng rõ ràng vừa vặn chạm phải ánh mắt của cô đang nhìn qua. Trần Duyên Chi cúi đầu xuống, chỉ nghe thấy một thoáng im lặng, rồi tiếng bước chân vang lên bên tai, càng lúc càng gần, sau đó một bóng đen rơi xuống mờ u bàn tay cô. Giọng nói trong trẻo của Hứa Lâm Trạc vang lên rất gần Trần Duyên Chi. Thầy Lưu, thầy gọi em à? Thầy giáo gật đầu, vừa rồi không phải em hỏi thầy mấy bài về hàm số sao? Bạn học sinh này cũng không hiểu phần hàm số, thầy sắp phải đi họp rồi, hay là em dạy bạn ấy nhé? Giọng thầy giáo ôn hòa, nhưng nếu em còn bài tập chưa làm xong thì thôi. Trần Duyên Chi đứng im không nhúc nhích, có một khoảnh khắc nín thở, cho đến khi giọng nói mang theo nụ cười của Hứa Lâm Trạc bên cạnh truyền đến. Không sao à, em không có bài tập gì phải làm cả. Thầy giáo cầm lấy chìa khóa và ví tiền, mỉm cười rạng rỡ. Được, vậy thầy đi trước đây, em dạy cho tốt nhé. Thầy cứ bận việc của thầy à. Tiếng chìa khóa va vào nhau dần dần biến mất. Trần Duyên Chi ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thẳng vào mắt Hứa Lâm Trạc. Khác với câu trả lời lịch sự vừa rồi, lúc này Hứa Lâm Trạc cúi mắt nhìn cô, ánh mắt nhạt nhòa, lấp lánh nụ cười khó hiểu. Chúng ta ra ngoài giảng nhé. Trong văn phòng còn vài giáo viên đang chuẩn bị bài giảng. Lúc này trong văn phòng ngoài 2 người họ ra, không còn học sinh nào khác. Nếu họ ở lại văn phòng, có thể sẽ làm phiền các thầy cô. Trần Duyên Chi gật đầu. Được, 2 người đi dọc theo hành lang nối. Màn đêm sâu thẳm, hành lang không một bóng người. Gió ngừng cây lặng, họ dừng lại trước sau dưới một ngọn đèn. Hứa Lâm Trạc dựa vào lan can hành lang, nhìn Trần Duyên Chi đang cầm sách bài tập đi về phía mình. Bỗng nhiên cười một cái, đôi mắt như dòng suối trong, ánh đèn bị bóng cây che khuất, như những vì sao vụn vỡ. Hình như trước đây cậu từng nói, cậu ở lớp 27 phải không? Trần Duyên Chi nhìn vào mắt cậu, trong một lúc hơi bị mê hoặc. Phải, Hứa Lâm Trạc, vậy sao cậu lại đến tòa nhà giữa để hỏi bài? Lớp các cậu không phải ở tòa nhà Bắc sao? Trần Duyên Chi lập tức bị kéo về thực tại. Trên mặt cô dần dần hiện lên một vẻ có thể gọi là đau đớn. Nói ra thì dài dòng. Thực ra là thế này. Trần Duyên Chi kể cho Hứa Lâm Trạc nghe về trải nghiệm của mình. Có thể so sánh với cuộc Tây Du. Hứa Lâm Trạc không nhịn được. Phụt, ha ha ha ha. Trần Duyên Chi, cô không nói nên lời. Bạn Hứa Lâm Trạc, cậu có thể lịch sự hơn không? Cánh tay Hứa Lâm Trạc cong lại đặt lên lan can. Lúc này cậu cúi người xuống, cười đến nỗi đuôi tóc sau gáy cũng rung rung. Cậu cuối cùng cũng đứng thẳng người lại, nhưng khóe miệng vẫn không thể hạ xuống được. Đôi mắt đó cũng sáng lấp lánh như đầy sao. Xin lỗi, xin lỗi. Trần Duyên Chi nhìn nụ cười trong mắt cậu, chút xấu hổ và bực bội vì cậu không nể mặt ban nãy, trong chớp mắt đã tan biến. Trần Duyên Chi nghiêng mặt đi, cố tình nhỏ giọng nói, cậu cứ cười đi, tôi cũng biết tôi rất buồn cười mà. Hứa Lâm Trạc vội vàng vẫy tay, đừng đừng, tôi không có ý đó. Cậu cười và nhận lấy quyển sách từ tay Trần Duyên Chi. Nhân lúc Trần Duyên Chi quay mặt nhìn cậu, mím môi và nheo mắt cười với cô, yên tâm đi, lần này cậu gặp được tôi rồi, sẽ không phải là chuyến đi vô ích nữa đâu. Trần Duyên Chi không đáp lại, nhưng lại tiến gần Hứa Lâm Trạc thêm vài bước. Được thôi, hai người cùng dựa vào tay vịn hành lang xem bài tập. Hứa Lâm Trạc vừa lật sách vừa hỏi, cậu có tổng cộng bao nhiêu bài không hiểu? Trần Duyên Chi, 8 bài. Ngón tay Hứa Lâm Trạc dừng lại. Không phải cậu nói 4-5 bài sao? Trần Duyên Chi, thì tại vì, khoan đã, sao cậu biết? Hứa Lâm Trạc, thính lực tôi tốt, với lại mọi người nói chuyện cũng đâu có nhỏ tiếng. Trần Duyên Chi mím môi, ngượng ngùng nói, thì không phải, muốn từ từ mà làm sao? Tôi sợ nói một lúc số lượng quá lớn, thầy sẽ chê nhiều. Hứa Lâm Trạc cười nói, cậu không sợ tôi chê nhiều à? Trần Duyên Chi đành liều mặt dày. Thành tích của cậu tốt như vậy, mấy bài này đối với cậu chẳng phải chuyện nhỏ sao? Hứa Lâm Trạc không nhịn được, lại bật cười. Trần Duyên Chi nhìn dáng vẻ Hứa Lâm Trạc cầm bút bắt đầu giải bài, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, Trần Duyên Chi ghé gần hỏi, vậy thành tích toán của cậu thực sự rất tốt phải không? Hứa Lâm Trạc, một tiếng, cũng tạm được. Trần Duyên Chi nổi lòng tò mò, vậy cậu thi giữa kỳ toán được mấy điểm? Hứa Lâm Trạc, 145 điểm. Trần Duyên Chi, tại sao cô lại tự chuốc lấy nhục thế này? Trần Duyên Chi rất muốn hỏi Hứa Lâm Trạc học toán như thế nào, nhưng chưa kịp sắp xếp ngôn từ, Hứa Lâm Trạc đã giải xong bài rồi. Vì vậy cô đành phải ghé lại gần chăm chú nghe quá trình giải đáp. Trần Duyên Chi mới nghe Hứa Lâm Trạc giảng 2 bài, trong lòng đã từ bình lặng không sóng, đột nhiên biến thành sóng dữ ngập trời. Nói về thành tích và hào quang của học sinh giỏi, Hứa Lâm Trạc so với Ngụy Phong Nguyên, có thể nói là có hơn chứ không kém. Theo lý thuyết, cách tư duy của Hứa Lâm Trạc cũng nên giống với Ngụy Phong Nguyên mới đúng. Nhưng cậu ấy không như vậy. Hứa Lâm Trạc bắt đầu từ logic cơ bản của toán học, từng bước phân tích mỗi bước giải đáp mà cậu liệt kê ra. Cậu không chỉ có thể đưa ra lời giải tối ưu nhất cho bài toán này, mà còn có thể viết ra cách giải bình thường nhất của bài toán này. Dường như cậu biết khả năng tính toán cơ bản của Trần Duyên Chi không mạnh. Mỗi bước thay công thức và phân tích đều rõ ràng tỉ mỉ, không có bước bỏ qua cũng không có bước nhảy. Ngoài ra, Trần Duyên Chi còn có thể cảm nhận rõ ràng chuỗi logic giải toán hoàn chỉnh mà cậu thể hiện trong quá trình giảng bài. Đồng thời, tốc độ nói của cậu nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, phát âm rõ ràng, nhịp độ khá nhanh. Trần Duyên Chi nghe cậu nói một hơi, chỉ thấy mạch lạc liền mạch. Nghe xong 8 bài, Trần Duyên Chi trực tiếp kính nể Hứa Lâm Trạc. Cô rất nghiêm túc nhìn vào mắt Hứa Lâm Trạc, vô cùng chân thành và phát ra từ tận đáy lòng nói. Hứa Lâm Trạc, sau này cậu làm giáo viên toán đi. Cậu chắc chắn sẽ cứu vớt vô số đứa trẻ đang chìm trong khó khăn. Hứa Lâm Trạc bị biểu cảm của cô chọc cười. Phụt, Trần Duyên Chi, tôi nghiêm túc đấy. Hứa Lâm Trạc che mắt cười đến nỗi tay run run. Qua một lúc lâu mới bỏ tay xuống, lộ ra đôi mắt đang cười tươi nhìn cô. Mặc dù tôi không định làm giáo viên toán, nhưng vẫn cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu đã khẳng định khả năng giảng dạy của tôi. Trần Duyên Chi nhìn Hứa Lâm Trạc đóng quyển bài tập của mình lại, không nhịn được mở miệng nói. Thực ra tôi luôn cảm thấy toán học rất khó học. Hứa Lâm Trạc dừng lại một chút. Cậu ngẩng đầu lên nhìn, nhưng phát hiện Trần Duyên Chi không nhìn cậu, mà đang cúi mắt xuống, không biết đang suy nghĩ gì. Trần Duyên Chi nhìn vào thanh lan can mà Hứa Lâm Trạc đang tựa vào. Bề mặt thép không gì bóng loáng như một ống kính mắt cá đã bị hỏng, phản chiếu hình ảnh méo mó và buồn cười của cả hai người. Nghĩ đến điểm số môn toán của mình, Trần Duyên Chi thở dài. Tôi đã cố gắng rồi. Có thể là do phương pháp có vấn đề, hoặc cũng có thể tôi chưa đủ nỗ lực. Kết quả vẫn không như ý muốn. Kế hoạch của cô từ lúc lập ra đến khi thực hiện chỉ mất một tuần, nhưng cô đã cảm thấy khó khăn chồng chất. Thậm chí có vài lần cô không thể hoàn thành mục tiêu đã đề ra ban đầu. Lần đầu tiên cô nhận ra, hóa ra trong một môi trường cụ thể, con người thực sự bị ràng buộc rất nhiều. Lúc này, cô cảm thấy muốn làm tốt một việc, muốn hoàn thành một việc, thật là khó khăn. Hứa Lâm Trạc nhìn cô gái trước mặt, gió nhẹ thổi qua, vén mái tóc trước trán cô, để lộ một làn da mịn màng sáng sủa. Từ xương mày đến đuôi mắt thanh tú dịu dàng, cậu nhìn ngẩn người, một cảm giác quen thuộc và trực giác mạnh mẽ, như sóng chiều dâng, trào lên theo cảm xúc trong lòng. Nhưng cậu chưa kịp phân biệt rõ, Trần Duyên Chi đã ngẩng mắt lên, mỉm cười nhẹ với cậu. Dù sao cũng cảm ơn cậu, chuyến đi này của tôi quả thật không uổng công. Cảm giác xao động trong lòng Hứa Lâm Trạc dần dần lắng xuống, chỉ còn lại một chút nuối tiếc mơ hồ. Không có gì, Trần Duyên Chi điều chỉnh cảm xúc đột nhiên dâng lên, ôm cuốn sách trong tay, mỉm cười với Hứa Lâm Trạc. Vậy, tôi không có câu hỏi nào nữa, tôi đi trước nhé, cậu cũng mau về lớp đi. Tạm biệt. Hứa Lâm Trạc cũng nhìn Trần Duyên Chi, từ từ gật đầu. Tạm biệt, Tiểu Chi. Giọng nói của Khương Chí Như kéo Trần Duyên Chi ra khỏi biển bài tập. Trần Duyên Chi ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện không biết từ lúc nào chuông tan học buổi tối đã reo. Khương Chí Như đứng trước bàn cô, mắt cong lên dịu dàng. Cậu tập trung quá, tôi gọi cậu hai lần mà cậu đều không phản ứng. Trần Duyên Chi đứng dậy thu dọn cặp sách, mặt đầy áy náy. Xin lỗi, tôi quá tập trung vào bài tập. Hai người như thường lệ cùng nhau ra về. Đi qua con đường nhỏ có bóng cây rợp mát, Khương Chí Nhớ thở dài. Hôm nay tôi hầu như không học được gì cả. Tâm trạng Tôn Lạc không tốt, cậu ấy cứ truyền giấy cho tôi. Tôi thấy tâm trạng cậu ấy không ổn, nên cứ tiếp tục trò chuyện với cậu ấy. Trần Duyên Chi như nhớ ra điều gì đó. Có phải vì chuyện cậu ấy chia tay với Thục Cẩm Trạch không? Khương Chí Nhớ bất ngờ. Tiểu Chi, sao cậu biết chuyện này? Trần Duyên Chi, lúc đó tôi tình cờ đi ngang qua, vô tình nghe được. Trần Duyên Chi nói xong, lại bổ sung thêm một câu. Nhưng tôi không quan tâm đến chuyện của cậu ấy, phòng trường hợp cậu ấy không vui. cậu đừng nói với cậu ấy là tôi đã tình cờ chứng kiến chuyện của họ nhé. Khương Chí Nhứ gật đầu lia lịa. Tôi chắc chắn sẽ không nói đâu. Cô ấy thở dài. Thực ra khi tập nhảy nhóm, tôi đã cảm nhận được. Tôn Lạc có tính cách không được trưởng thành lắm. Còn Thục Cẩm Trạch làm việc rất có nguyên tắc. Cách xử sự và tâm tính của hai người thực sự không hợp nhau. Nhưng tôi cũng không ngờ Thục Cẩm Trạch lại chia tay với Tôn Lạc nhanh như vậy. Tôn Lạc cũng hơi bị sốc. Cậu ấy cứ chửi Thục Cẩm Trạch với tôi. Nhưng tôi cảm thấy cậu ấy càng chửi nặng lời, càng chứng tỏ cậu ấy quan tâm đến Thục Cẩm Trạch. Trần Duyên Chi suy nghĩ một lát. Có lẽ cũng không hẳn là quan tâm. Có thể Tôn Lạc chỉ cảm thấy mình bị đá như vậy. Rất mất mặt thôi. Khương Chí Nhứ, chắc không phải đâu. Tôi cảm thấy cậu ấy khá thích Thục Cẩm Trạch mà. Trần Duyên Chi không nghĩ vậy. Nhưng cô không muốn tranh luận với Khương Chí Nhứ về vấn đề này nữa. Cô an ủi, dù sao thì cậu ấy cũng vậy thôi. Dù sao vài ngày nữa cũng sẽ đổi chỗ ngồi. Lúc đó cậu cũng sẽ ngồi xa cậu ấy. Cuộc sống của Khương Chí Nhứ cũng sẽ trở lại quỹ đạo bình thường từ đó. Nghe lời Tiền Duyên Chi nói, không hiểu sao Khương Chí Nhứ im lặng một lúc. Cô ấy chậm rãi nói, thực ra thấy cậu ấy buồn như vậy, tôi cũng khá khó chịu. Tôi hy vọng cậu ấy có thể nhanh chóng lấy lại tinh thần. Trần Duyên Chi cười nói, Tiểu Nhứ, cậu cũng dễ mềm lòng quá đấy. Sống như vậy sẽ rất mệt mỏi đó. Khi nghe câu nói này, Khương Chí Nhứ có một khoảnh khắc sững sờ. Rồi cô ấy cụp mắt xuống, cười nhẹ bất lực. Cậu nói đúng, có lẽ tôi thật sự là quá mềm lòng. Trần Duyên Chi về đến nhà, vừa mới đẩy cửa lớn, đã thấy phòng khách bên trong sáng trưng. Cô đứng tại chỗ, nghe thấy tiếng trái tim đang chậm rãi chìm xuống. Hoàng Diệp vốn không định về nhà. Bà ấy có nhiệm vụ trực đêm nửa đêm đầu. Bây giờ về nhà, một lát nữa lại phải đi bệnh viện. Nếu không phải vì nhìn thấy cái đó, bà ấy sẽ không phiền phức đi một chuyến như thế này. Hoàng Diệp nghe thấy tiếng đóng cửa, liền nhướng mày với Trần Duyên Chi đang bước vào. Lại đây, ngồi xuống, chúng ta nói chuyện về việc của con. Trần Duyên Chi đứng sau ghế sofa, tay vịn vào lưng ghế, không ngồi xuống theo lời. Nói chuyện gì về con à? Hoàng Diệp cũng lười vòng vo với Trần Duyên Chi nữa. Bà ấy lấy điện thoại ra, ném nhẹ lên bàn, rồi từng chữ nói. Nói về điểm thi giữa kỳ của con. Tay Trần Duyên Chi nắm chặt lưng ghế, lớp da cổ điển màu đỏ sẫm bị cô bóp đến gần như thủng. Cô bình tĩnh lại, từ từ nói, lần này con thi không tốt, lần sau con sẽ tiến bộ. Hoàng Diệp nhíu chặt mày, vẫy tay ngắt lời, những điều con nói, mẹ không hiểu lắm, tiến bộ, thi vào top đầu không phải là điều con nên làm sao. Bây giờ con đang tụt hạng. Chứ không phải là không tiến bộ. Con thử nghĩ xem trước đây con xếp hạng như thế nào. Rồi nhìn lại con bây giờ. Con có nghĩ rằng con thi được điểm này có xứng đáng với bản thân không? Con học hành là vì chúng ta sao? Trần Duyên Chi cắn môi. Ánh mắt buồn rầu lạnh lùng. Con chưa bao giờ học vì bất kỳ ai khác. Con luôn học vì chính mình. Hoàng Diệp khoanh tay nhìn cô. Lời nói bắt đầu ép sát. Vậy con nghĩ với điểm số này của con hài lòng không? Trần Duyên Chi không nói gì. Hoàng Diệp giơ một tay ra. Thấy chưa, ngay cả con cũng không hài lòng. Hoàng Diệp đổi giọng, bắt đầu nói một cách chân thành. Thậm chí còn mang chút giọng điệu tiếc nuối với Trần Duyên Chi. Tiểu Chi, kết quả con đang phải đối mặt bây giờ đang nói cho con biết rằng con đã làm sai. Lúc đầu con nói với mẹ rằng con có thể vừa vẽ vừa học. Kết quả con xem điểm thi lần đầu của con kém thế nào. Lúc đó mẹ đã cảm thấy không thể nào rồi. Trường Trung học Đông Giang là nơi nào chứ? Con tưởng con vẫn đang ở trường cấp 2 bình thường trong khu vực của con. Có thể dựa vào chút thông minh nhỏ nhặt mà đạt được thứ hạng tốt sao? Trần Duyên Chi rất muốn phản bác. Cô muốn nói, trường trung học cơ sở Tín Nhã không phải là một trường cấp 2 bình thường. Cô cũng đã nỗ lực rất nhiều, mới có thể đạt được thứ hạng tốt trong đám người không kém cạnh cô. Cô muốn nói, thực ra cô đã cất quyển vẽ đi rồi. Cô đã lập kế hoạch học tập hoàn chỉnh. Cô đã bắt đầu thay đổi rồi. Cô muốn nói cô chưa bao giờ cảm thấy mình thông minh đến thế. Cô chưa bao giờ tự mãn. Ngược lại, càng lớn cô càng hiểu trên đời này có rất nhiều người tài giỏi. Càng hiểu được sự bình thường của bản thân. Cô muốn nói cô chưa bao giờ cảm thấy việc dùng chút thông minh nhỏ nhặt để đạt được thành tích tốt là điều đáng tự hào. Ngược lại, cô còn ngưỡng mộ những người có thể luôn kiên trì tự giác. Cô cũng muốn trở thành người như vậy, nhưng cô luôn không thể chiến thắng được sự lười biếng của mình. Thực ra cô luôn biết những điều mẹ nói là đúng, nhưng cô ghét cách mẹ nói với cô như vậy. Nhưng cuối cùng Trần Duyên Chi không nói gì cả. Hoàng Diệp lải nhải một hồi. Kết luận, thế này đi, mẹ thấy học kỳ này cũng không còn nhiều thời gian nữa. Còn một tháng nữa phải không? Vậy từ học kỳ sau, con đi ở nội trú, đừng nói gì về việc mẹ không hiểu con, mẹ làm tất cả là vì con thôi. Được rồi, trên mặt Hoàng Diệp lộ vẻ mệt mỏi, bà ấy đứng dậy, vậy thôi, mẹ phải về bệnh viện đây, con ngủ sớm đi. Sau tiếng bước chân dồn dập, từ phía cửa ra vào vang lên tiếng đóng cửa mạnh, làm rơi xuống mặt đất sự im lặng còn sót lại trong không khí. Trần Duyên Chi đứng tại chỗ, bỗng nhiên nhận ra chân mình không biết từ lúc nào đã hơi tê. Vừa động đậy nhẹ, lòng bàn chân đã truyền đến cảm giác đau như hàng trăm cây kim đâm. Cô cúi đầu, lại đứng tại chỗ một lúc lâu, không biết đã nghĩ gì. Bắt đầu chậm rãi đi về phòng ngủ của mình, cô thầm nói với bản thân, không sao cả. Cho cô một chút thời gian để yên tĩnh xử lý những cảm xúc tiêu cực này. Ngày mai, cô lại là Trần Duyên Chi bất khả chiến bại. Cứ làm như mọi lần trước đây là được. Chỉ cần cho cô một góc, để cô ở một mình một lúc là được rồi. Cô sẽ không cảm thấy cô đơn đâu. Đột nhiên, từ trong phòng ngủ vang lên tiếng chuông điện thoại, là âm thanh trắng quen thuộc của dòng nước chảy. Trần Duyên Chi chợt ngẩn người một chút, rồi nhanh chóng bước tới. Trên màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đến từ mẹ. Trần Duyên Chi hít sâu một hơi, rồi mới nghe máy. Còn chuyện gì nữa à? Bên kia Hoàng Diệp dường như dừng lại một chút, rồi mới nói, con có một bưu phẩm được gửi từ nhà bà ngoại con qua. Mẹ đã mang lên giúp con rồi. Bưu phẩm gửi từ nhà bà ngoại. Trần Duyên Chi chợt nhớ ra điều gì đó, đột nhiên mở to mắt, mẹ phải lái xe rồi. Tạm biệt con. Trần Duyên Chi cầm điện thoại, màn hình trắng sáng hiển thị chữ, đã kết thúc cuộc gọi, chỉ còn lại tiếng tút tút nhỏ. Trần Duyên Chi vội vàng ném điện thoại lên giường, tiếng bước chân gấp gáp dồn dập, chạy thẳng ra phòng khách. Trên ghế sofa, một gói hàng màu trắng đang nằm đó. Cô nhìn gói hàng bề ngoài bình thường đó, trong lòng có một cảm xúc kỳ lạ đang dần dần bốc hơi, hóa thành một làn sương dịu dàng. Địa chỉ mà Trần Duyên Chi để lại cho Liên ban đầu không phải địa chỉ nhà cô, mà là của bà ngoại cô. Bởi vì nếu để địa chỉ nhà, Hoàng Diệp có thể sẽ mở ra xem. Nếu phát hiện là thứ không liên quan đến học tập, lại không tránh khỏi một tràng lải nhải, cô thực sự không chịu nổi. Trần Duyên Chi ngồi trên ghế sofa, từ từ mở nó ra. Trong gói hàng là một cuốn sách được bọc bằng giấy crab, buộc bằng dây rơm. Trần Duyên Chi mở giấy crab ra, bìa sách màu vàng nhạt liền lộ ra, Daring Greatly của Brené Brown. Trần Duyên Chi nhìn cuốn sách trong tay, như thể bị cuốn hút bởi điều gì đó. Cô mở trang đầu tiên, thấy trên trang đề tựa những chữ thể xấu kim, thanh tao sắc sảo, vết mực không hề nhòe, sạch sẽ như trái tim chân thành nhất trên đời. thể chữ thư pháp do vua Tống Huy Tông sáng tạo ra. Hé lộ bản thân có thể đau đớn, nhưng không đau đớn bằng việc chúng ta dùng cả đời để trốn tránh nó. Thừa nhận điểm yếu của mình có thể nguy hiểm, nhưng không nguy hiểm bằng việc chúng ta từ bỏ tình yêu. Cảm giác thuộc về và niềm vui, chính những trải nghiệm này khiến chúng ta trở nên yếu đuối. Nhưng chỉ khi chúng ta dũng cảm khám phá bóng tối, mới có thể phát hiện ra ánh sáng vô hạn. Trần Duyên Chi nhìn đoạn văn này, lúc này cô ngồi một mình trong phòng khách vào ban đêm. Ngoài cửa sổ chỉ có ánh trăng trong vắt bầu bạn, thậm chí cô vừa mới cãi nhau với mẹ, lòng đầy buồn bã u ám. Nhưng ngay lúc này đây, cô cầm cuốn sách đóng gói đơn giản trong tay, lại cảm thấy trong lòng có pháo hoa rực rỡ nhất đang nở rộ. Cô cảm thấy nếu bây giờ đưa cho cô một tấm gương, có lẽ cô sẽ ngạc nhiên phát hiện, trong mắt cô toàn là sự dịu dàng và vui mừng. Màn pháo hoa mà người đó mang đến cho cô, lần đầu tiên khiến cô trong giây phút này cảm nhận được sức mạnh không xuất phát từ bản thân. Lần đầu tiên khiến cô cảm thấy, hóa ra cô không phải một mình. Làm sao bây giờ, dưới ánh trăng, bóng dáng tối đen của cô gái ngồi trên ghế sofa. Cô ôm sách vào lòng thật sâu, như thể đó là vật duy nhất có thể mang lại hơi ấm cho cô trong đêm lạnh. Dưới cùng một vầng trăng, còn có Hứa Lâm Trạc đang ngồi trước bàn học. Cậu vừa mới về nhà, nhà cũng vắng vẻ như thường lệ. Cậu không bật đèn, mò mẫm vào bếp nấu một ấm trà, cầm cốc trà về phòng mình. Điện thoại đặt trên bàn đột nhiên phát ra một tiếng rung. Hứa Lâm Trạc nghĩ đến điều gì đó, cầm điện thoại lên xem. Quả nhiên là tin nhắn từ Hạt Nhân Nóng Chảy. Thanh Chi, cảm ơn cậu, tôi rất thích. Hứa Lâm Trạc nhìn tin nhắn này, khóe miệng không tự chủ cong lên. Cậu vừa định trả lời, bên kia đã gửi tin nhắn mới. Thanh Chi, thực ra hôm nay tôi vừa gặp phải chuyện phiền lòng. Tôi không biết cách diễn đạt của tôi nghe có vẻ kỳ lạ không, nhưng tôi muốn nói, món quà của cậu giống như một cơn mưa đúng lúc vậy. Cảm ơn cậu. Hứa Lâm Trạc nhìn vào màn hình, đôi mắt từ từ mở to. Cậu và Thanh Chi đã trở thành bạn thân, thường xuyên trao đổi và trò chuyện một cách thoải mái. Đến nay đã được nửa năm, mặc dù chỉ liên lạc qua màn hình, nhưng Hứa Lâm Trạc gần như có thể tưởng tượng ra cô bé đó trông như thế nào. Cô thông minh, độc lập, nhạy cảm nhưng không dễ vỡ, hành động quyết đoán và có một thế giới quan cùng giá trị quan riêng biệt. Trong nhiều trường hợp, cô tự tin và mạnh mẽ, không bao giờ sợ khác biệt với người khác. Nhưng đồng thời, Hứa Lâm Trạc cũng có thể cảm nhận được sự bướng bỉnh và vụng về của cô. Cậu nhạy cảm, nhận ra sự im lặng của cô khi không giỏi thể hiện lòng biết ơn và quan tâm. Đây là lần đầu tiên, Thanh Chi, nghiêm túc với bản thân mình nhất, chân thành cảm ơn cậu. Trên bàn học của Trần Duyên Chi đặt một cuốn sách bìa trắng ánh vàng nhạt. Ánh sáng mềm mại màu vàng sữa chiếu lên cánh tay cô. Cô nhìn vào màn hình, lông mi khẽ run lên, điện thoại rung một tiếng. Liên, mặc dù tôi rất vui vì cậu cảm ơn tôi, nhưng nếu cậu muốn chia sẻ nỗi buồn của mình, tôi sẽ còn vui hơn. Trần Duyên Chi nắm chặt điện thoại, khẽ nở một nụ cười. Thanh Chi, sao cậu biết tôi sẽ không kể chứ? Liên, vậy, tôi sẵn lòng lắng nghe. Trần Duyên Chi hạ mắt, cô mím môi, từ từ nhập vào. Thật ra cũng không có gì, chỉ là tôi thi không tốt, bị ba mẹ nói thôi. Bà ấy nói đúng, tôi thực sự không đủ kỷ luật nên mới rơi vào tình trạng như thế này. Liên, vậy cậu nghĩ vấn đề của cậu nằm ở đâu? Trần Duyên Chi nhắm mắt lại rồi từ từ mở ra. Tôi thường vẽ tranh trong giờ tự học buổi tối, nên bài tập làm không nhiều như người khác, cũng ít khi ôn tập trước. Tôi hay mất tập trung trong lớp, và những câu khó trong vở bài tập tôi cũng lười không hỏi. Nghĩ rằng lúc thầy cô giảng giải lại sẽ hiểu, nhưng khi giảng tôi lại không nghe. Liên, Điều đó rất tốt mà. Cậu đã biết vấn đề của mình là gì. Nếu vậy, chỉ cần cố gắng sửa đổi chúng là được rồi. Thanh Chi, nhưng tôi thấy rất khó. Tôi cũng có lúc tâm trạng xuống dốc. Có lúc dù thế nào cũng không thể học vào. Và có lúc hiệu suất học tập rất thấp. Mỗi khi như vậy, Trần Duyên Chi đều âm thầm ghét bỏ chính mình trong lòng. Ghét sự vô dụng của bản thân. Nhưng cậu nhất định cũng rất tự trách mình. Đúng không? Trần Duyên Chi nhìn vào câu nói trên màn hình. Ngẩn người, trong lòng cô có một bức tường cao. Chưa bao giờ có ai bước vào. Hoặc có rất ít người từng vào được. Thậm chí, dù có một vài người ít ỏi bước vào, cô vẫn cảm thấy vô cùng trống rỗng. Nhưng câu nói vừa rồi của Liên, cậu chỉ nói một câu mà thôi. Bức tường thành cô đã xây dựng bao lâu trong lòng, bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn. Trần Duyên Chi bỗng cảm thấy đôi mắt mình nóng lên. Cô hoảng hốt che mắt, cố gắng kìm nén cảm xúc không nên có. Nhưng qua kẽ ngón tay, cô lại thấy tin nhắn mới. Liên, vậy, nếu cậu gặp phải những lúc như thế, hãy tìm tôi nhé. Hai người ở bên nhau khôi phục sức mạnh nhanh hơn. Tôi có thể ở bên cậu từ từ vượt qua quãng thời gian khó khăn đó. Một giọt nước từ kẽ ngón tay cô gái chảy ra, mang theo hơi ấm sôi sục, rơi vào ánh sáng trắng mềm mại. Hứa Lâm Trạc nhìn màn hình. Cậu đợi một lúc lâu mới thấy. Thanh Chi, gửi tin nhắn mới. Cảm ơn cậu, tôi cảm thấy tốt hơn rồi. Liên, không có gì, muộn rồi, nếu cậu thấy khá hơn thì đi ngủ sớm nhé. Thanh Chi, được. Hai người tiếp tục nói vài câu rồi đồng loạt kết thúc cuộc trò chuyện một cách đầy thấu hiểu. Trần Duyên Chi khi đặt điện thoại xuống, mọi phiền muộn trong lòng đã tan biến từ lâu. Cô nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ. Trăng vẫn treo thấp, rải rác sự an bình và tĩnh lặng khắp nhân gian. Cô nhìn cảnh tượng ấy, lần đầu tiên cảm thấy lòng mình vô cùng rộng mở. Cô không kìm được, giơ điện thoại lên và chụp lại cảnh bên ngoài cửa sổ. Chẳng bao lâu, điện thoại của Hứa Lâm Trạc lại rung lên. Cậu cầm điện thoại lên, mở ra xem, là trạng thái mới. Thanh Chi, vừa đăng, lúc này, hành tinh nhỏ màu xanh lục lam của cô đang tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng. Hứa Lâm Trạc nhấp vào, là một bức ảnh phong cảnh có bố cục đơn giản, bầu trời đêm xanh thẳm trong veo, hòa quyện với bóng cây đen phía xa và ánh trăng rải khắp cửa sổ. Dòng trạng thái chỉ có một câu, chúc ngủ ngon. Hứa Lâm Trạc cảm nhận được tâm trạng tốt của cô từ bức ảnh. Trên mặt cậu cũng hiện lên nụ cười nhẹ. Cậu di chuyển ngón tay, định đóng bức ảnh lại. Đột nhiên, thứ gì đó treo dưới bệ cửa sổ thu hút sự chú ý của Hứa Lâm Trạc. Lúc đầu nhìn qua, cậu chỉ thấy có chút quen thuộc không rõ lý do. Nhưng khi nhìn lại lần thứ hai, cậu đã nhận ra ngay. Treo trên bệ cửa sổ là một chiếc nơ cổ phong cách cổ điển. Có họa tiết đỏ rượu vang và xanh đậm đan xen. Trong đêm tối, ánh lên chút ánh vàng. Khi phóng to lên, cậu còn có thể thấy chữ cái thêu hoa lệ, D, ở bên trái của chiếc nơ. Hứa Lâm Trạc sững người. Cậu nhìn vào màn hình một lúc lâu. Toàn thân bất động, mỗi sáng thứ hai tại trường trung học Đông Giang, học sinh đều được yêu cầu mặc lễ phục chỉnh tề. Mà chiếc nơ của đồng phục nữ sinh chính là mẫu nơ có màu sắc và kiểu dáng này. Chữ D ấy không cần nói cũng hiểu. Sau khi đăng trạng thái, Trần Duyên Chi đi tắm. Cô vốn định học từ vựng thêm một chút, nhưng cảm thấy khá mệt nên từ bỏ ý định đó và lên giường ngủ. Cô không ngờ rằng ngay trước khi chìm vào giấc ngủ, chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường đang sạc của cô lại rung lên một tiếng ngắn. Màn hình điện tử sáng lên. Trong ánh sáng trắng, có một thông báo từ hạt nhân nóng chảy. Liên, Thanh Chi, bây giờ cậu đang học tại trường trung học Đông Giang phải không? Cách chương.